Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1659, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di tích tầng ngoài cùng ám ảnh giới. Nha, xưng hô như vậy giống như cũng không có gì không đúng. Lông trắng nhỏ giọng thầm thì nói. Sau đó mới giải thích Lạc Xuyên vấn đề. Cái này nói đến có chút phức tạp. Tựa như là, a, nghĩ đến, hai lần hình chiếu chuyển đổi. Ân, không sai biệt lắm chính là như vậy. Nói xong lời cuối cùng, nó còn có chút tự tin gật đầu. Tuy nhiên lông trắng lời nói bên trong ý tứ rất là mơ hồ. Nhưng Lạc Xuyên vẫn là hiểu nó muốn biểu đạt ý nghĩ. Không sai biệt lắm có thể hình dung là trung mạt chi chủ chỗ. Giới vực, là ban đầu tràng cảnh. Đi qua chiếu rọi loại hình đồ vật hiện lên hiện tại ám ảnh giới. Ở trong quá trình này họa chất không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Sau đó ám ảnh giới lần tràng cảnh lại trải qua hình chiếu. Rốt cục xuất hiện ở di tích tầng ngoài. Lúc này thời điểm họa chất đã không có. Đương nhiên cũng có thể là giới vực ban đầu tràng cảnh đồng dạng trực tiếp hình chiếu đến di tích tầng ngoài. Bất quá bị ảnh hưởng so sánh lớn. Giải thông không đủ chỉ có thể truyền vào khí tức. Những thứ này thì không thế nào trọng yếu. Ta có chút hiếu kỳ. Lạc Xuyên hướng trong miệng mất đi mảnh khoai tây chiên. Trung mạt chi chủ thân phận muốn đến các ngươi hẳn là biết đến. Coi như chỉ là hình chiếu. Đó cũng là ẩn chứa độc thuộc về thần minh lực lượng. Các ngươi là tại tìm đường chết biết không? Trung mạt chi chủ lực lượng ảnh hưởng chỗ này di tích. Đây là Lạc Xuyên mới vừa tới đến thời điểm liền phát giác được sự tình. Cho nên hắn thấy những cái kia ám ảnh cư dân không thể nghi ngờ là chơi với lửa. Bất quá thì trước mắt mà nói. Giống như bọn họ đã thích ứng loại này trung mạt chi chủ thỉnh thoảng lộ mặt tràng cảnh. Nào đó một số chuyện luôn luôn cần phải có người đi làm. Lông trắng nhẹ nói. Cặp kia con ngươi màu vàng óng tựa như thế gian quý báu nhất châu báu. Trong suốt, ngắm nhìn phía trước, ánh mắt tựa hồ vượt qua thời không, siêu việt một loại nào đó trói buộc. Lông trắng thần tình nghiêm túc để Lạc Xuyên sửng sốt một chút. Trong đầu không hiểu lóe lên An Vi Nhã bóng người. Hắn có loại cảm giác, long tộc tại một số phương diện có lẽ cùng ám ảnh cư dân tồn tại chỗ tương tự. Bọn họ tựa hồ cũng tại canh gác lấy cái gì, lung lay đầu. Đem những cái kia không thế nào rõ ràng ý nghĩ dứt bỏ. Lạc Xuyên suy nghĩ lần nữa trở về hiện thực. Bất quá đối với vừa mới, trong lòng của hắn rõ ràng nhiều một chút đồ vật. Kỳ thật cho tới bây giờ đến Thiên Lan Đại Lục về sau, Lạc Xuyên liền có cực kỳ minh xác tự mình nhận biết. Cái thế giới này phát sinh bất cứ chuyện gì cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỉ là một cái dâu ria quần chúng. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái thế giới này phát sinh biến hóa. Quảng cáo, có lẽ những biến hóa này đều là bởi vì hắn mà phát sinh. Nhưng cái này lại có quan hệ gì? Dường như dưới võ đài người xem, thưởng thức trên sân khấu diễn xuất, có thể sẽ bởi vì diễn xuất nội dung mà hưng phấn. Bi thương, vui vẻ, nhưng chắc chắn sẽ không chính mình cũng lên đài biểu diễn. Nhưng là thân ở cái thế giới này. Thật 100, không đếm xỉa đến A, tại thời khắc này, Lạc Xuyên có chút kinh ngạc phát hiện, cũng có thể nói là chuẩn xác nhận biết đến. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, chính mình cũng đã trở thành trên sân khấu một viên. Cái này khiến hắn cảm giác có chút không quá cao hứng. Bất quá cũng chỉ thế thôi, chỉ có thể càng nhanh hơn hướng trong miệng đưa khoai tây chiên. Dường như dạng này liền có thể xua tan phiền muộn trong lòng tâm tình. Nhấp một hớp Coca-Cola, đem trong miệng thực vật lúc này. Lạc Xuyên ánh mắt lần nữa rơi vào lông trắng trên thân. Nào đó một số chuyện luôn luôn cần phải có người đi làm. Thay lời khác tới nói. Nó biết di tích tồn tại ý nghĩa. Điều này có ý vị gì? Kéo thời gian dài như vậy nhiệm vụ rốt cục phải hoàn thành. Hắn có thể rời đi địa phương quỷ quái này trở lại khởi nguyên thương thành hưởng thụ lấy lúc đầu thoải mái sinh sống. Tốt a, hiện tại cũng thẳng thoải mái. Mà lại nếu như hắn muốn rời đi cái gì thời điểm đều có thể. không cần phải cái gọi là thăng tinh nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Mà lại tiết mục quay chụp cũng có thể đã qua một đoạn thời gian. Dù sao hắn muốn quay chụp quyết thắng hoang dã thế nhưng là hệ liệt tiết mục. Một lần đổi mới một tập hợp cái chủng loại kia. Khẳng định không có khả năng duy nhất một lần tất cả đều đập xong. Thì cùng đổi mới tiểu thuyết không sai biệt lắm. Trước có đại cương, cũng có thể không có. Sau đó một chương bắt đầu viết. Đồng thời một chương đổi mới. Khẳng định không có người trực tiếp viết xong sau đó mới tuyên bố a. Tuy nhiên ta không biết lão bản ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng khẳng định không phải cái gì tốt sự tình. Ta cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Lông trắng đề phòng lui về phía sau mấy bước. Không cứu nổi. Đã triệt để không cứu nổi. Yên tâm đi. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Thật. Không có gạt ta. Chấm. Mới vừa rồi là không phải đã nói những lời này. Đã từng nói. Lông trắng nghĩ nghĩ. Vững tin gật đầu. Cái kia lão bản muốn hỏi cái gì? Hẳn là muốn hỏi một chút đề a. Lạc Xuyên gật gật đầu. Nơi này đến cùng là làm cái gì? Hở, lão bản trả lại ngươi không biết a, ta hẳn phải biết a, không phải mới vừa nói sao? Chính là vì giám sát cuối cùng mà. Lông trắng lời nói im bặt mà dừng. Một loại nào đó tà ác mà điên cuồng khí tức bỗng nhiên buông xuống tại chỗ này không gian. Mang theo thuần túy nhất ác ý. Thế giới sắc thái tựa hồ làm ảm đạm một chút. Theo lông trắng im miệng lại lặng yên biến mất. Dường như vừa mới phát sinh chỉ là ảo giác. Lạc Xuyên nhìn về phía nơi xa. Hắn đối này khí tức cũng không xa lạ gì. Vài ngày trước còn đích thân thể nghiệm qua. Cái này khiến hắn cảm giác có chút hiếu kỳ. Vì cái gì lông trắng nhắc đến thì không hiểu đã dẫn phát loại này cổ quái hiện tượng. Chẳng lẽ nó tồn tại đặc thù nào đó chỗ? Lạc Xuyên rất nhanh liền nghĩ đến khả năng nguyên nhân. Đối với Trung Mạt Chi chủ nhận biết. Không hiểu rõ hắn người nhắc đến hắn tên. Cái kia chính là dâu ria một câu mà thôi. Nếu như đối hắn hiểu rõ đạt tới trình độ nhất định. Như vậy liền có truyền bá hắn lực lượng vật dẫn. Quảng cáo, lông trắng nhìn lấy bốn phía. Vừa mới dị tượng xuất hiện thời điểm nó toàn thân lông vũ đều nổ. Cân nhắc lời nói lần nữa cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Cũng là đưa đến giám sát tác dụng a, thời khắc chú ý biến hóa. Để tránh xảy ra bất trắc. Nếu như xảy ra bất trắc đâu? Xảy ra bất trắc, lông trắng nghiêm túc tự hỏi. Sau cùng chán nản lắc đầu. Không biết, lông trắng đã lâm vào tự mình hoài nghi trạng thái. Bởi vì nó chợt phát hiện chính mình tìm không thấy Lạc Xuyên vấn đề đáp án. Di tích giống như cũng chỉ có giám sát tác dụng. Phát sinh sự tình mà nói bọn họ cái gì đều làm không được. Lạc Xuyên an ủi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Trung Mạt Chi chủ hiện tại không phải là an an ổn ổn đợi trong nhà mình sao? Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề. Suy nghĩ một chút chúng ta mới vừa nói bệnh tình của ngươi. Ngay tại lông trắng sau khi nói xong. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói thật, Lạc Xuyên còn có chút không quá tin tưởng. Đây hết thảy thật sự là quá mộng ảo điềm. Cứ như vậy mặc danh kỳ diệu hoàn thành. Hắn giống như cái gì chuyện cụ thể đều không làm. Toàn bộ hành trình vẩy nước mò cá. Duy nhất đáng nhắc tới chỉ có cho khởi nguyên thương thành mở ra một cái thị trường mới. Trực tiếp mấy lần, đập một chút tiết mục. Sau đó, liền không có. Lạc Xuyên cảm giác có chút không quá chân thực. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Giống như cũng không có gì không đúng. Nhiệm vụ yêu cầu không phải liền là tìm dị thường chân tướng a, hiện tại hắn đã tìm được. Dựa theo lông trắng ý tứ, di tích mục đích chủ yếu cũng là giám sát ngủ Trung Mạt Chi chủ. Nhìn xem hắn có hay không làm ác mộng hoặc là mộng du cái gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.